Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, người khôi giáp không có ta đẹp mắt. Một chương huyễn kim thẻ chế tạo chi phí tuyệt đối sẽ không vượt qua 52, nhưng ở hài tử trong mắt giá trị nhưng là khác rồi. Quất đến huyễn kim thẻ Ô Đông nội tâm đắc chí. Konohamaru phi thường đại khí lấy ra tháng này tiền tiêu vặt. Bởi vì cửa hàng hấp kim năng lực quá mạnh, cho nên Sarutobi Hiruzen trực tiếp giảm đi Konohamaru tiền tiêu vặt. A lạc, làm sao ta cũng là thức ăn cho chó a? Konohamaru tiếc nuối nói một câu, trực tiếp đem thức ăn cho chó ném cho Akamaru. Không tin ta, Konohamaru vén tay áo lên, một mặt hung tướng đem phía trước mấy tên 5-6 tuổi hài tử chen đi. Hỏng bét, tháng này dùng tiền quá độc ác. Kakashi sờ lấy mình chỉ còn lại có 5 mai tiền xu túi tiền phát sầu. Dựa theo lúc trước hắn kế hoạch xong, tháng này chẳng những có còn lại, còn có thể đem thiếu gai 15.200 trả. Đáng tiếc cái kia đến từ hỏa chi đều quý tộc, nửa đường đột nhiên lật lọng hủy bỏ nhiệm vụ. Kakashi liền bi kịch, liều một phen, vạn nhất nếu là rút đến đồ tốt, vậy ta chẳng phải kiếm lời. Kakashi trong lòng nghĩ như vậy, rất nhiều người đối tại vận khí của mình đều mê chi tự tin. Đài này xoay chứng cơ khơi dậy rất nhiều người cược tính. Hiện trường đã vô cùng nóng nảy, căn bản cũng không cần Nanoha kích động, cho nên hắn trực tiếp đeo lên đại lượng thức ăn cho chó. Lần trước Inusuka Hana trước khi đi đã từng nói, chó 800 mộ nhất tộc nguyên ý lấy 12.200 bao giá cả mua sắm đặc chế thức ăn cho chó. Đem 120 bao 1 kg trang thức ăn cho chó. Phong ấn đến phong ấn quyển trục bên trong. Nanoha hoa 1.520 thuê Shikamaru trong tiệm. Có tiền tiêu vặt lừa Shikamaru cũng không chê phiền phức. Đối Nanoha phất tay nói ra. Nanoha Anichang, nơi này giao cho ta. Nanoha đi vào Inuzuka nhà sủng vật bệnh viện. Bởi vì có khách cần phục vụ, Inuzuka Hana cũng không có tiếp đãi Nanoha. Nhà ngươi Ratata, từ các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến xem. Inuzuka Hana chần chờ một giây đồng hồ. Cái này khiến Uchiha Sasuke cùng Itachi Tâm đều nâng lên cổ họng. Sợ kế tiếp là tin dữ nào đó. Rất khỏe mạnh a, không có vấn đề. Inuzuka Hana đối Uchiha Sasuke nói ra. Các ngươi không phải đùa ta chơi a? Dĩ nhiên không phải. Uchiha Sasuke ôm Lada nói ra. Nhỏ mèo nó một mực nói nó thật là khó chịu. Bị Uchiha Sasuke ôm Ratata rất bất an phân. Một đôi răng cửa điên cuồng gặm khóa kéo lỗ hổng. Nanoha đã biết vấn đề chỗ. Lúc này nói ra, cái này Ratata không là sinh bệnh. Không là sinh bệnh, DBEA. Inusuka Hana nghĩ đến Ratata Xuân. Trời đến, khuôn mặt hơi đỏ lên. Ratata là thuộc về nghiến răng loại động vật. Nó răng cửa bao giờ cũng đều tại sinh trưởng. Nhân loại đồ ăn quá tinh tế, không thỏa mãn được Ratata mài răng nhu cầu. Đây chính là nó vì cái gì như thế nóng nảy. Nghe Nanoha lời nói về sau, Uchiha hai huynh đệ bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi nói cảm ơn mang theo Ratata rời đi, ngươi đến ta cái này có chuyện gì không? Inuuka Hana nhìn Nanoha cũng không có mang sủng vật, nghi ngờ hỏi, ta mang đặc chế thức ăn cho chó tới, 120 bao tổng giá trị 1,44 triệu. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong tổng thể không thiếu nợ. Inuuka Hana mặt trực tiếp liền cứng. Hắn còn tưởng rằng như thế đối với mình có ý nghĩ gì đâu. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 14.400. Đưa tiễn Nanoha cái này thẳng nam. Inusuka Hana tâm tình phiền muộn cực kỳ. Trực tiếp đóng cửa tiệm tìm tỉ muội uống một chén. cũng không biết mình tại Inusuka Hana miệng bên trong, bị hình dung thành keo kiệt thẳng nam Nanoha. Vừa trở lại cửa hàng của mình, liền nhìn thấy một cái gã bỉ ổi, chính đang đến gần Nanoha bồn tắm nước nóng. Ngươi làm gì chứ? Nanoha lớn tiếng quát lớn đối phương, dọa đến Aburame Torun lui về sau một bước. Aburame Torun Nanoha thế nhưng là hiểu rõ, gia hỏa này trên người nano độc trùng thật là đáng sợ. Mặc dù cỡ nhỏ Samehada là dị chủng, nhưng Nanoha cũng không biết bọn chúng có thể hay không gánh vác được độc trùng ký sinh. Cỡ nhỏ Samehada kém chút bị Aburame Torun hỏa hoa. Nanoha tức giận mắng, người kém chút đem cá của ta độc chết. Ta mang theo bao tay. Aburame Torun chỉ vào tay phải của mình, một mặt vô tội nói, ta biết ngươi mang theo bao tay, nhưng vạn nhất bao tay phá đâu, cá của ta chết ngươi nhưng không thường nổi. Đối mặt Nanoha giận mắng, Aburame Torun thật nghĩ đánh cho hắn một trận, thế nhưng là Danzo đại nhân bàn giao đối Nanoha muốn ôn hòa, cho nên Aburame Torun khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đe ủy khuất nuốt đến trong bụng, trên mặt còn muốn cười ha hà. Người đã đến vừa vặn, đem các người Danzo đại nhân áo giáp mang về. Nanoha phát tiết vài câu, cũng hết giận không thiếu. Rèn đúc áo giáp thời điểm, thế nhưng là bỏ ra không thiếu tài liệu tốt. Rèn đúc phí tổn 3.500.000 hai, nhớ kỹ nói cho Danzo. Aburame Torun vẻ mặt đau khổ tiếp nhận áo giáp, lưu luyến không rời rời đi hiện trường, tiến về Tử Đằng Hoa đường phố số 12. Xong đời, Kakai nhìn xem rỗng tuếch xoay trứng, khí vừa cười vừa nói, tháng này muốn ăn thổ. Hiện trường có vô số người cùng Kakashi có giống nhau tao ngộ. Cái này khiến Kakashi tâm tình buồn bực có chút làm dịu. Keng. Ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch, thu được điểm tích lũy cộng 5. Keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch, thu được điểm tích lũy cộng 5. Keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch, thu được điểm tích lũy cộng 5. Thanh âm nhắc nhở liên tục không ngừng tại Nanoha trong óc vang lên, nhưng không có một đầu là có nâng lên 4 chiều thuộc tính. Nanoha suy đoán thuộc tính đạt tới 20 điểm là trước mắt cực hạn. Chỉ có mở ra cái thứ 3 tài nguyên thế giới mới có thể tiếp tục gia tăng. Ta quất đến một thanh chém sắt như chém bùn bảo đao. Một tên trung nhẫn đột nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên hô lớn. Hắn cũng không có luyện tập qua đao thuật, nhẫn đao tự nhiên là không dùng được. Lấy ra đổi tiền mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ở đây cũng tụ tập một cái có tiền phú thương, bắt đầu tranh đoạt một thanh hệ thống đánh giá chỉ là 2 khỏa tinh nhẫn đao. Đang uống trà Nanoha đột nhiên ngửi được một cỗ cơ hội buôn bán. Không kịp chờ đợi trở lại thư phòng sáng tác bản kế hoạch. Cùng lúc đó, Aburame Torun đi vào Danzo trước mặt, thận trọng đem trời áo giáp màu xanh lam hiện lên đến trước mắt của hắn. Đang cố gắng sáng tác Danzo, lập tức bị tinh mỹ áo giáp hấp dẫn. Hoan thiên hỉ địa thay đổi áo giáp, phong bạo chi khải năng lực phòng ngự không tính xuất chúng, nhưng là kiểu dáng tuyệt đối có thể dẫn dắt áo giáp trào lưu. Torun, người cảm thấy khôi giáp của ta thế nào? Có phải hay không vô cùng haki? Danzo vuốt ve áo giáp mặt ngoài nói, tính toán. Ngươi loại người tuổi trẻ này, làm sao lại biết, bộ khôi giáp này mị lực. Không được, ta muốn đi tìm Sarutobi Hiruzen khoe khoang một chút. Khôi giáp của hắn nhất định không có ta đẹp mắt. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.